Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, trấn áp. Không nghe hiệu lệnh người, hết thảy chém đầu. Tần Phi Ngư giống giận, đem mấy cái quần áo không chỉnh tề thủy thủ từ trong nhà kéo đi ra. Ngay trước cấp dưới mặt chém đầu, tại đây loại thiết huyết đe dọa phía dưới. Các thủy thủ cuối cùng tỉnh táo lại, đem một hộ hải tặc cùng gia quyến áp ra. Tại một mảnh đất trống thượng tọa một mảnh đen kịt. Trên thực tế, nếu là bình thường thế giới, dựa theo Tần Phi Ngư còn có Đoàn Ngọc cách làm. Quân đội vài phút bất ngờ làm phản. Dù sao lão tử vì ngươi xuất sinh nhập tử. Đại thắng về sau, chẳng lẽ liền đoạt tiền đoạt nữ nhân đều không được. Dù cho là quân đội chủ quan, Đồ Thành ra lệnh đạt về sau, tại binh lính triệt để phát tiết trước đó, cũng rất khó hạ lệnh phong đao. Nhưng cái thế giới này khác biệt, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư bằng vào đều là tự thân siêu phàm vũ lực. Không nói Đoàn Ngọc, liền là Tần Phi Ngư một người, nếu là người khoác toàn giáp, lại có một thanh lợi khí, hoàn toàn có thể cứng đối cứng đem mấy chục hải tặc giết sạch. Tự nhiên là có khả năng thẳng thắn mà làm. Đương nhiên, như những hải tặc này không chỉ có đao kiếm, còn có cường cung ngạnh nỏ. Tần Phi Ngư liền phải cẩn thận chút, đánh du kích, giống như mèo trò vui chuột, giết mấy người mà đi, chậm rãi đem hải tặc trọng thương. Lại như này chút không phải hải tặc, mà là đất liền nghiêm chỉnh huấn luyện trong quân tinh nhuệ. Cái kia Tần Phi Ngư cũng chỉ có thể quay đầu mà đi. Bởi vì hải tặc quân kỳ, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư cũng căn bản không có nghĩ tới muốn theo ngay trong bọn họ mộ binh cái gì. Là dùng có thể làm thành duy nhất một lần vật dụng mà hung hăng nghiền ép. Bọn hắn chân chính mong đợi quân đội, còn là muốn chờ đến di dân về sau. Theo có gia có thất, nhà Thanh Bạch bên trong chọn lựa. Đây là sửa đổi tận gốc cử chỉ. Quân gió quân kỳ không thể theo dễ lên hỏng. Chỉ bất quá, tại giết mấy cái phản kháng thủy thủ về sau, Đoàn Ngọc cũng không có cái gì tiếp tục truy cứu ý nghĩ. Hy vọng hải tặc giữ nghiêm quân kỳ, cùng chê cười không có bao nhiêu khác nhau. Lại nói, cùng mới được hơn ngàn tù binh so ra, những hải tặc này thủy thủ mới thật sự là người một nhà. Dù cho chỉ là sớm như vậy hơn 10 ngày nhập bọn, cũng là người một nhà. Đặc biệt là, tại bọn hắn một đêm cướp bóc đốt giết, cùng người địa phương kết xuống tử thù về sau. Mặc dù những hải tặc này không thể làm binh, nhưng đoạn dưới ngọc thủ lúc này thật sự là giật gấu vá vai. Chỉ có thể bóp mũi lại sử dụng, yên lặng, kèm theo Đoàn Ngọc đi vào đất bằng chỗ cao. Tần Phi Ngư dùng lưỡi đao kích lá chắn, trên trăm thủy thủ nâng đao kiếm đe dọa, lập tức liền đem đất trống lên hơn ngàn người hù sợ. Không sai, rất không tệ. Đoàn Ngọc nhìn phía dưới một nhà già trẻ, còn có cố ý bôi đen khuôn mặt nữ nhân, trong mắt bọn họ vạn phần hoảng sợ. Một mực nắm lấy chính mình nam nhân, chỉ có sợ hãi, ít có cự hận, không khỏi phi thường hài lòng. Theo lý thuyết, này 3 năm bách hộ bên trong, nói ít còn có 300 cường tráng. Nếu là phản kháng, cũng có thể là lệnh Đoàn Ngọc một phương luống cuống tay chân. Nhưng bọn hắn không dám. Không phải là chính mình sợ chết, mà là một nhà già trẻ đều tại đây. Mặc dù có một bầu nhiệt huyết, tại trẻ con, lão phụ mẫu, ái thê trong ánh mắt, cũng dần dần lạnh đi. Là định riêng có chí lớn, di chuyển hang ổ tới đây, chính là vì khai khẩn, nhưng thật gặp ngay phải tập kích, đặc biệt là thủ lĩnh tử vong về sau, sẽ rất khó khiến cái này tầng dưới chót thuộc hạ tiếp tục bảo trì trung thành. Cho nên đám hải tặc rất ít khai khẩn hoang đảo, coi là vô dụng công. Lần này La Định cũng là không may, không nghĩ tới kẻ địch thế mà theo đảo lên đi vòng tới. Bến cảng bên ngoài chỉ vây quanh một vòng hàng rào gỗ, cũng không cao lớn chắc chắn, đơn giản cùng hàng rào một dạng, vừa đẩy liền đổ, đây là tặng không cơ nghiệp a. Đoàn Ngọc trong lòng mừng rỡ, sai người đem La Định, còn có cái khác đại đầu mục thủ cấp treo lên thật cao. La Định đã chết, từ nay về sau, các ngươi chính là ta lĩnh dân. Hắn lớn tiếng dùng hạ ngữ tuyên bố, chợt lại dùng ra mây ngữ điệu thuật lại một lần. Các ngươi tất cả mọi người, lập tức đánh tan pha trộn, 5 hộ một bảo đảm, bố trí bảo trưởng, 10 hộ một giáp, bố trí giáp trưởng, một bảo đảm bên trong. Nếu có một người phạm tội, gây họa tới cả nhà, mặt khác 4 nhà nếu không lập tức tố giác vạch trần. Đồng dạng liên ngôi, bảo trưởng các ngươi tự chọn, giáp trưởng do ta bổ nhiệm, các nhà dùng hộ làm đơn vị đăng ký, độc hộ thanh niên trai trắng hộ khẩu của những phần tử bất hảo. Sau đó liền là tạo sách cùng đánh tan nặng biên. Đoàn Ngọc nhìn bến cảng bên ngoài bằng phẳng đất đai, đã có dự định để cho người ta đem nguyên bản thấp bé túp lều toàn bộ hủy đi, một lần nữa thành lập một cái bến cảng chi thành. Đương nhiên, lúc này điều kiện không đến, trước hết theo thôn cấp bậc tới. Tóm lại vẫn là cái kia một bộ, phân hóa tan rã, dùng bảo giáp chế độ nắm giữ hắn gia quyến, chợt điều thanh niên trai tráng, dùng làm lao dịch, tóm lại liền là không thể để bọn hắn nhàn xuống tới. Có suy nghĩ lung tung, đến mức lao dịch, ngay từ đầu đương nhiên là vuông vức đất đai, dựa theo Đoàn Ngọc quy hoạch kiến tạo phòng ốc, lại tiếp sau đó, bất luận là khai khẩn đất đai, vẫn là đốt gạch xây tường, luôn có bọn hắn huy sái mồ hôi địa phương. Cái kia chừng 100 cái tiền hải trộm thủy thủ, lúc này liền có thể làm giám sát. Hai người bọn họ quần thể ở giữa có đại thù, cơ bản sẽ không xuất hiện sâu chuỗi khả năng. Huống chi, những hải tặc kia thủy thủ ăn hơn 10 ngày khổ, khẳng định sẽ tệ hại hơn còn tại kẻ đến sau trên thân. Đoàn Ngọc chỉ nên nắm chắc tốt trong đó độ, liền có thể khống chế tự nhiên, có binh vây quanh, mấu chốt là đội thuyền đều tại kẻ địch khống chế bên trong. Lại là một cái cô độc đảo, không đường có thể trốn, những tù binh kia vẫn tính an phận, đến buổi trưa hoàn thành đăng ký, Dương Mầu loay hoay thở hổn hển, liền âm thanh đều trở nên khàn giọng không ít. Đại nhân, thống kê đi ra, có 400 hộ, 1231 người, độc hộ thanh niên trai tráng 76. Thiện, lập tức đem hết thảy tráng đinh rút ra, tập kết binh nghiệp, động viên cái khác phụ nữ trẻ em nấu nước nấu cơm. Những cái kia túp lều trước tiên có thể cho phụ nữ trẻ em ở lại, cũng không vội vàng hủy đi, mà còn lại này chút thanh niên trai tráng thì là muốn đơn độc thành doanh. Mỗi ngày trước chặt cây vật liệu gỗ, nung quay đầu, Đoàn Ngọc trong lòng sớm có lập kế hoạch, nói thẳng lấy, lại mệnh Vũ Tàng Tuyền thủ cùng chúng ta tụ hợp, thống kê bên này lương thực những vật này tư. Phương diện này, Dương Duy Bình đã sớm chuẩn bị, kim ngân đồng tiền vũ khí trước bất luận, kho lúa ta vừa rồi đã đi xem qua, còn có tồn lương 900 thạch, ngàn người 3 tháng chi lương a. Đoàn Ngọc gật gật đầu, nhưng sổ sách không thể tính như vậy, trưởng thành tráng lao động cùng già yếu sức ăn tự nhiên khác biệt. Nữ nhân hài tử đối phó nấu điểm cháo liền có thể đi qua. Nhưng nếu là cho lao động cũng như thế ăn, liền là mưu sát hoặc là buộc người khác phản kháng. Bất quá bến cảng bên ngoài còn có ngàn mẫu ruộng, này 900 thạch, lại thêm cái khác nơi phát ra, duy trì đến ngày mùa thu hoạch hẳn không có vấn đề. Đến lúc đó là có thể thu hoạch, Đoàn Ngọc tính một cái, không khỏi vẫn tương đối hài lòng. Nguyên bản nếu là lương thực không đủ, hắn còn muốn lấy vận dụng đội thuyền lên tiếp tế đây. Chờ lấy nồi lớn nhấc lên đến, bắt đầu nấu cháo thời điểm, quảng trường lên tù binh cũng cuối cùng nhiều vài tia hoạt khí. Theo bọn hắn nghĩ, nếu hao tốn sức lực chỉnh biên, lại cho thức ăn, ít nhất liền sẽ không sát phu. Đoàn Ngọc cố ý đi xem, phát hiện chảo nấu đến rất là không tệ, dày có thể cắm đũa, càng lẻ tẻ vẩy một chút tôm cá ốc khô, cùng với rau quả xuống, xem như hải sản cháo. Ngay sau đó hài lòng gật đầu, đem mấy cái thủ lĩnh kêu lên, đồng dạng bắt đầu bày yến, này ăn liền cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, có nướng đến thơm ngào ngạt gà béo, thượng hạng thịt khô, hàng tươi rau quả, còn cố ý mở vài hũ lão tửu. Lúc này rượu số độ phổ biến hơi thấp, bình thường một hai bát say không ngã người, mặc dù yến hội thô giáp, nhưng người liên can lại là ăn đến cao hứng bừng bừng. Dù như thế nào, thắng lợi luôn luôn cổ vũ lòng người thủ đoạn tốt nhất. Hôm nay nhờ có chư vị dùng mệnh, mới có thể có này thắng. Cùng uống một chén, nguyên bản là định dùng tới ăn uống tiệc rượu phòng khách. Lúc này không khách khí chút nào bị trưng dụng, vị trí của hắn cũng bị Đoàn Ngọc ngồi, nâng chén mời rượu, đa tạ đại nhân, chúa công. Phía dưới đám người, bất luận là thiên giã quyền binh vệ chờ võ sĩ, vẫn là sau này gia nhập Vương Việt, Trung Thứ Lang đám người, lần nữa kiến thức đến Đoàn Ngọc vũ lực về sau, đối với hắn là vui vẻ thần phục, liên tục không ngừng nâng chén, dùng đủ loại xưng hô cùng với khác biệt ngôn ngữ nói lời cảm tạ. Uống một hơi cạn sạch, Đông Trần người, Xuất Vân người, Ngô Việt người, cũng may bọn hắn đại bộ phận đều nghe hiểu được Vân Lan Đại Lục giọng quan, cũng chính là đại hạ ngữ. Đoàn Ngọc thấy một màn này, trong lòng hơi có chút đau đầu, dừng một chút, lại điểm mấy người, Trung Thứ Lang, Vương Việt, ta ra lệnh ngươi nhóm làm giáp trưởng, mỗi người trông coi 10 hộ, cần phải dụng tâm, bị rút tráng đinh về sau, còn lại hộ bên trong phần lớn đều là chút nữ nhân tiểu hài. Bọn hắn khẳng định áp chế lại được, đến mức Khương Bảo, Trình Kim, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, trông coi thủy thủ cùng lao động doanh. Này mấy trăm hào cường tráng mới là đảo lên nhất không ổn định lực lượng. Đại ca, Tần Phi Ngư nghe an bài lại là nhíu mày, mặc dù chúng ta cưỡng chế mà xuống, nhưng dù sao hải tặc tập tính ngang bướng, chỉ sợ có đào vong chờ sự tình. Đây là khẳng định, không có người nào nguyện ý vui vẻ làm nô lệ. Nếu không phải kiêng kỵ Đoàn Ngọc bọn hắn vũ lực, không làm được lập tức liền có bạo loạn. Cho nên rất đơn giản, Phi Ngư, ngươi chờ chút cùng lão ô đầu bọn hắn mau sớm lên đường, trở về Đông Trần trước khi mây cảng, đem có thể mang đi đội thuyền đều mang đi. Thực sự mang không đi thuyền biển, trực tiếp tháo dỡ then chốt linh kiện, hoặc là dứt khoát đục chìm. Đoàn Ngọc cười lạnh hạ. Đảo này địa phương còn lại đều là man hoang, ngoại trừ ta chỗ này bên ngoài, bọn hắn còn có chỗ nào có thể đi? Chẳng lẽ trốn núi sâu làm dã nhân? Nếu là bọn họ có thể đột phá tầng tầng phong tỏa, mang theo gia đình trốn vào rừng sâu núi thảm, vậy cũng do đến bọn hắn đi. Ngày sau tự có tính sổ sách thời điểm. Một lời đã nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Thuyền biển cũng không phải tùy tiện làm mấy khối tấm ván gỗ liền có thể ghim lên tới. Như thật theo Đoàn Ngọc làm như thế, toàn bộ La Định đảo liền thành to lớn lồng giam. Phi Ngư, ngươi hồi trở lại trước khi mây cảng về sau, liền đem nhân mã của chúng ta đều mang đến. Mặt khác lại mua sắm số lớn vật tư, dựa theo khai khẩn cần thiết đến. Không hiểu liền hỏi Quách Bách Nhẫn. Đoàn Ngọc cười cười, đến mức ta liền tọa trấn nơi này. Đại ca, không bằng ngươi đi Đông Trần, ta tọa trấn nơi này đi. Tần Phi Ngư có chút lo lắng nói. Hồ đồ, Đoàn Ngọc không khách khí chút nào trách cứ. Ngươi như ở đây, có thể đàn áp hạn này 1.500 người. Hắn như thế nào biết lúc này La Định đảo phảng phất một cái miệng núi lửa. Chỉ là nương tựa theo chính mình nguyên thần chân nhân thủ đoạn. Mỗi đêm nguyên thần đi chơi, có thể dò xét rất nhiều việc riêng tư sự tình. Đến lúc đó hoặc giết hoặc bắt, hoặc phân hóa tan rã, liên tiêu đái đả, mặc hắn dân tâm như sát, cũng được biết hiểu đạo pháp như Lô Lợi Hại. Nếu là đổi thành Tần Phi Ngư, này 1000 nhiều người bạo động như thế nào đàn áp? Chỉ sợ chỉ có thể vẻn vẹn lấy thân miễn, đầy đảo chạy trốn rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.